Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 343, chương 343 tái chiến kinh đô. Lạc Thủy Linh y phục trên người thực sự quá rồi. Hạ Tân chỉ có thể tạm thời trước tiên đem nàng mang về nhà tới. Sau đó, đêm hè liền mang theo Lạc Thủy Linh hưng phấn vọt vào đại sảnh công cộng phòng tắm tắm. Bởi vì chỉ có cái này gian có bồn tắm, có thể tắm, thế nhưng một giờ sau, Hạ Tân vẫn tìm không thấy hai người từ phòng tắm đi ra. Hạ Tân nhịn không được gõ một cái cửa phòng tắm. Ta nói hai người các ngươi, đã ngâm nước rất lâu rồi, cũng nên đi ra rồi hả? Ra đều nên bắt đầu nhíu, đợi biết, như trước không có thể nghe được bất kỳ đáp lại nào. Hạ Tân dò xét tính, ở chốt cửa trên lắc một cái, cửa phòng tắm lập tức liền mở ra, mở cửa vừa nhìn, phát hiện trong phòng tắm vụ khí dày, hiện đầy hơi nước, trong không khí phiêu tán nước gội đầu cùng hương sóng mùi vị. Còn như vốn nên đang tắm hai cái tiểu quỷ, đang thân thể trần truồng đứng trong phòng tắm gian, một cái cầm trong tay vòi phun, một cái cầm trong tay ống nước. Ở lẫn nhau đối phương phun, xem chiêu, đóng băng không độ, chịu chết đi, ăn ta nhất chiêu, khắp bầu trời thần thủy. Đêm hè rất thông minh biết dùng ngón tay ngăn chặn phun nước lỗ, làm cho ống nước phun ra thủy thế càng thêm rất mạnh. Tương giác mà nói, cầm vòi phun Lạc Thủy Linh sức chiến đấu yếu nhược khá hơn rồi. Tuy là diện tích mênh mông, nhưng uy thế không đủ, lực sát thương hữu hạn. Lạc Thủy Linh cười ha ha lấy, không hổ là Masve, cư nhiên hoàn toàn không có sơ hở nói. Đêm hè cũng bày ra một bộ tôn kính đối thủ dáng vẻ. Kho kho kho, ngươi cũng không tệ nha, thân thuộc, cư nhiên có thể đem ta bước đến nước này. Nói xong lại là một hồi đùng đùng đọ sức, hướng về phía đối phương phun nước. Hoàn toàn nhìn kỹ Hạ Tân vì không có gì. Hạ Tân hiểu, cái này hai hàng nơi nào đang tắm, rõ ràng là ở trong phòng tắm chơi một giờ. Nước gội đầu, bắp máu tắm, khăn mặt lộn xộn cái gì, gột đầy đất. Hạ Tân cảm giác cái trán gân xanh hằn lên, mặt không thay đổi nói câu, ta thật cao hứng các ngươi như thế có sức sống, bất quá dự báo thời tiết nói phòng tắm nước nóng sẽ ở 3 phút sau đó đoạn cung. Hy vọng đến lúc đó các người cũng có thể chơi vui vẻ. Đợi biết, như trước không người để ý hắn. Hạ Tân không nói hai lời, đi nhanh đến huyền quan cửa, đưa tay, trực tiếp đem nước nóng công tắc tổng áp cho tắt đi. Sau đó khoanh tay, hơi chút đợi 3 phút, liền thấy hai người hai tay vây quanh thân thể. Run rẩy thân thể từ trong phòng tắm hiện ra, lạnh hàm răng đều ở đây run lên. Đêm hè khổ khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, Cát ca, tại sao không có nước nóng rồi? A ô, lạnh quá. Lạc Thủy Linh cũng thần tình uể oải, cái này nhất định là máy móc, cơ cấu âm mưu nói. Hát gì, ai biết, khả năng nước nóng chính là như vậy. Ba, một cái đột nhiên sẽ không có a. Hạ Tân mặt không chút thay đổi nói. Hai người đều trở về phòng đem thân thể lau sạch. Y phục ta lựa ra thả ở trong phòng. Hàng đêm, y phục của ngươi mượn tươi ngon mọng nước xuyên một cái. Mặc quần áo tử tế qua đây ăn cơm chiều. Là, lý giải, được rồi, tươi ngon mọng nước, ngươi phải ở chỗ này ăn cơm. Trước phải gọi điện thoại về nhà. Cùng ba ba mụ mụ của ngươi nói một tiếng, nếu không, bọn họ biết lo lắng. Lạc Thủy Linh dừng bước, dừng một chút, nhỏ giọng đáp một câu, ta không có ba mẹ. Nói xong, cũng nhanh chạy bộ vào ngoại thất. Hạ Tân ngẩn người, trong chốc lát không biết nên nói như thế nào, chỉ có thể mang tính lựa chọn tránh khỏi đề tài này. Thẳng đến một hồi, đêm hè lặng lẽ chạy đến. Nói cho Hạ Tân, nàng chỉ có tỷ tỷ, cùng ta giống nhau, ta sẽ làm nàng thông chi tỷ tỷ nàng. Ngoặc kép, trên bàn cơm, Đêm hè tự nhiên đối phương ước định cẩn thận gà KFC khen không dứt miệng. Vẻ mặt say mê biểu tình, cảm khái, ô cảm giác được, kêu lưu lại ma lực, tiến nhập thân thể bắt đầu nóng bắt đi. Đại khái là con nít đều thích đồ ngọt a. Lạc Thủy Linh hiển nhiên cũng rất thích, bất quá nàng là đối phương tất cả xanh sao đều rất thích. Từng ngốn nhai, ăn ngon, cực tốt ăn nói, ăn ngon đầu lưỡi đều phải nuốt lấy nói. Tuy là bề ngoài nhìn qua cũng rất khó xem, thế nhưng cực kỳ mỹ vị nói, có một loại không nói ra được mùi vị nói. Hạ Tân cười khổ nói, bề ngoài rất khó nhìn là dư thừa. Hơn nữa, bình thường đồ ăn đều như vậy a, ai sẽ đi chú ý bề ngoài a? Cũng không phải đại tửu điếm đầu bếp. Đêm hè nghe được có người khen Hạ Tân, so với khen mình cũng vui vẻ, cười híp mắt lại, đúng vậy, ta đã nói, Cát ca hâm thức ăn, so với nhà ngươi cái kia hoàng sắc bánh gato đầu siêu cấp đầu bếp tốt ăn đi. Ừ, cực kỳ mỹ vị nói. Lạc Thủy Linh tán đồng liên tục gật đầu. Hai cái học sinh tiểu học gian chút nào không tâm cơ thẳng thắn đối thoại. Nghe Hạ Tân cũng đỏ mặt. Hai người này cũng quá khoa trương. Chỉ là rất bình thường đồ ăn mà thôi. Mùi vị cũng rất thông thường. Điểm ấy, hắn vẫn cố gắng tự biết mình. Hai người cơm nước xong. Khoảng khắc không ngừng. Lập tức lại ở trong phòng khách ồn ào rồi. Thỉnh thoảng truyền đến hai người mềm mại mà tiếng cười giòn giả. Hạ Tân cũng không để ý các nàng. Hiếm có cá nhân bồi đêm hè chơi. Theo các nàng chơi vui vẻ. Chỉ là khi đi ngang qua bên cạnh hai người thời điểm. Thông báo câu, cẩn thận một chút a hát. Không thể đem phòng khách đồ đạc đụng hư. Ân, ta biết, đêm hè trả lời, lý giải, Lạc Thủy Linh hai chân nghiêm. Sức sống tràn đầy chào một cái. Hạ Tân cười khổ lắc đầu. Nhìn nữa đi qua. Cảm thấy Lạc Thủy Linh con mắt thật là đẹp. Một lam tối sầm. Một con giống như buổi tối bầu trời đêm tối đen lóng lánh sáng chói đầy sao. Một con giống như sáng sủa dưới bầu trời. Màu xanh thẳm hiện lên lăn tăn ba quang đích mỹ lệ hồ nước. Hai người hòa lẫn. Mỹ lệ cực kỳ. Hạ Tân không khỏi từ trong thâm tâm thở dài nói, con mắt, thật xinh đẹp. Lạc Thủy Linh ngẩn người, nhìn chằm chằm Hạ Tân nhỏ giọng đáp một câu, ngươi là người thứ hai nói như vậy người. A, còn như người thứ nhất nói người, đã đứng ở Hạ Tân bên cạnh. Trên thực tế Lạc Thủy Linh cái này nhan sắc không đồng nhất con mắt. Ở trong trường học vẫn là bị cùng học trở thành dị đoan vây xem. So với xinh đẹp, các học sinh càng nhiều hơn chính là xem nàng như thành hy hữu động vật tới quan sát tại chỗ. Là một đoàn trong đội xuất hiện một cái đặc biệt không cùng một dạng người. Vậy kế tiếp chỉ có lưỡng chủng khả năng, hoặc là nàng trở thành tất cả mọi người người lãnh đạo, đứng ở tất cả mọi người phía trước, hoặc là nàng chính là tất cả mọi người địch nhân, đứng ở mọi người đối diện. Đương nhiên, Hạ Tân lúc này không muốn nhiều lắm, liền vào phòng ngủ, ngày hôm nay còn có chuyện trọng yếu đâu. Đêm nay 7 điểm, hắn cùng Hàn Phi hẹn xong, nếu tới lần đấu, là 404 phòng ngủ, cùng Kinh Đô Đại học đọ sức, leo lên trò chơi. Hàn Phi phát tới một câu cảm thán, thực sự là mặt trời mọc lên từ phía Tây sao, người cư nhiên chủ động như vậy ước chiến. Ở Hàn Phi trong ấn tượng, Hạ Tân chắc là đối phương loại huấn luyện này tái hoàn toàn không có hứng thú mới đúng. Hạ Tân cười khổ, không có biện pháp a, tổng yếu thử xem thực lực của chính mình a, thua cũng khóc a hát, thành thật nói cho ngươi biết, chúng ta ở xã trưởng ma quỷ huấn luyện dưới, hiện tại nhưng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Cảm giác coi như chống lại Mân Giang đều có thể đem bọn họ đánh tìm không ra bắc đâu. Vậy càng tốt, cứ lấy ra thực lực đến đây đi. Được rồi, người toàn bộ hẹn đủ sao? Đều là đội chủ nhà sao? Dĩ nhiên, Ngươi nghĩ rằng ta là ai a? Ta nhưng là đội ngũ hạch tâm, tuy là tìm chút khí lực, bất quá chủ đội đại gia cũng đều đồng ý. Thế nhưng tối đa chỉ có thể đánh 3 cây, cũng chính là 3 ván thắng 2 thì thắng. A hát, cảm tạ, ba đem quá nhiều, tuy là Hàn Phi không có nói rõ. Hạ Tân cũng biết, muốn cho kinh đô như vậy toàn quốc bán kết đội ngũ. Bằng lòng theo chân bọn họ loại này không có danh tiếng gì tam lưu đội ngũ đánh huấn luyện tái. Hàn Phi nhất định là tốn không ít khí lực. Hai người lại nghèo rồi hai câu. Hàn Phi liền sáng lập gian phòng. Song phương lẫn nhau bắt đầu kéo người rồi. Lão đại Trương Phong, lão nhị Tằng Tuấn, lão tam Bạch Vũ, lão tứ Trần Đông, lão ngũ Ngô Tử Văn. Hơn nữa lão lục Hạ Tân. Cái này phòng ngủ không có khác tốt, chính là đặc biệt đoàn kết. Bạch Vũ dù cho không có lên tràng, cũng tới, óp bàng quan, xem như là cho mọi người cố gắng lên một loại phương thức. Hắn cũng không hy vọng phòng ngủ thua. Sáu người mở ngữ âm, một đống đầu người trước thảo luận cư nhiên không phải chiến thuật, mà là Hạ Tân sao lại thế tích cực như vậy ước chiến. Làm cho mấy người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cuối cùng nhất trí nhận định, lão lục ngày hôm nay không phải uống rượu, chính là uống lộn thuốc. Điều này làm cho Hạ Tân rất không nói. Hắn đương nhiên cũng không muốn a. Hạ Tân kỳ thực có điểm sợ người khác đối với hắn ôm chỉ chờ mong. Vậy hắn sẽ để cho mình nỗ lực đáp lại đối phương chờ mong. Không muốn để cho đối phương thất vọng. Trúc Hiểu Tùng đều như vậy thỉnh cầu, nói 404 phòng ngủ là Giang Nam Đại học hy vọng cuối cùng. Đối phương đại gia ôm kỳ vọng cao, Hạ Tân có thể không tận lực sao? Hạ Tân nhắc nhở, đại gia dụng tâm điểm, đừng quên lần trước Giang Nam Đại học đối phương Kinh Đô Đại học sỉ nhục. Biết, làm sao có thể quên rồi, chúng ta cũng là thời điểm vì Giang Nam Đại học đòi lại rồi. Đừng nói, ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn nha. Lại nói tiếp, trường học chúng ta dường như không có thắng nổi Kinh Đô một bả a. Dám, lão lục đánh thắng qua đội 2, ngươi đã quên, còn bà nó, có thể hay không không nói đội 2, tại sao ta cảm giác càng mất thể diện hơn rồi. Đừng nói, nói lên đội 2. Ta liền tới hỏa, mấy người thất chủy bát thiệt nghị luận, Kinh Đô Đại học thực lực, không hề nghi ngờ là toàn quốc đại tái đứng đầu. Hạ Tân cảm thấy nếu có thể cùng Kinh Đô Đại học tới một hồi chân chính đọ sức, đại khái là có thể tính ra 404 phòng ngủ. Hiện tại thực lực chân chính, đến cùng nằm ở đại học liên kết cái gì tài nghệ. Quả thật. Tất cả mọi người trở nên mạnh mẽ. Có thể thực lực tổng hợp bao nhiêu? Kỳ thực còn chưa biết. Bởi vì đến nay trở nên. Cũng không có gì có thể khiến cho đại gia xuất ra toàn bộ thực lực thi đấu. Phòng ngủ hiện nay vinh quang nhất thành tích đại khái chính là quét ngang trường học hết thảy. Phòng ngủ đi. Cho nên, đây là chàng cực kỳ trọng yếu thi đấu. Hạ Tân không phải là vì cái gì rửa nhục trước. Càng nhiều hơn, là vì nhìn đại gia có thể ở toàn quốc đại tái đi thật xa. Hàn Phi ở công bình đánh chữ hỏi một câu. Có thể mở a. Hạ Tân trả lời, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.